Đỉnh cao phú quý, chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 499. Bệnh viện Long Đàn là của anh ấy. Dù là Bạch Vĩnh Minh hay Long Thẩm Vũ, họ đều chết lặng. Không chỉ hai người họ, nhiều người quen biết Trình Uyên hay những người ở thành phố Xinjiang đều rất sốc. Bạch An Tương đã từng đi khám bệnh ở bệnh viện Long Đàn. Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng Trình Uyên có quan hệ tốt với bác sĩ Su ở đó. Hóa ra anh ta là chủ tịch của bệnh viện Long Đàn. Đầu của Bạch An Tương đột nhiên trống rỗng. Không thể, anh là đồ dối trá. Bạch Vĩnh Minh không kìm được mặt mũi. Cắn viên đạn phản bác. Mọi người đều biết bệnh viện Long Đàn đã ở Tân Dương hơn 10 năm. Còn anh, đúng hay sai? Có dấu vết theo dõi trên mạng. Kiểm tra sẽ biết. Trình Uyên nhẹ giọng nói. Nghe vậy, lập tức có người bắt đầu kiểm tra bằng điện thoại di động. Vốn dĩ điện thoại di động của mọi người đều không có tín hiệu. Nhưng may mắn thay, có thông tin cho rằng nó được trang bị mạng không dây. Lý Nham cũng kiểm tra. Sau đó gật đầu. Pháp nhân đúng là Trình Uyên. Lúc này, Bạch Vĩnh Minh và Long Thẩm Vũ không còn gì để nói. Trình Uyên nhàn nhạt nói. Khi hỏi người khác họ là gì, bạn có tự hỏi mình, bản thân bạn là gì? Đặc biệt là cậu, giống chó gì đó. Anh cũng thuận miệng chỉ vào Bạch Vĩnh Minh. Sau khi nhà họ Bai không có chỗ cho Bạch Vĩnh Minh đi về, anh chàng này đã đến Ma Lao San mà không biết đi đâu. Và trở thành một thành viên của gia đình Thẩm trong ngụy trang. Chính xác mà nói, anh ta trở thành một con chó của gia đình Thẩm. Anh, Bạch Vĩnh Minh, được, Lý Nham nhẹ giọng nói. Người có thể tiếp tục. Trình Uyên gật đầu, bỏ qua Bạch Vĩnh Minh và Long Thẩm Vũ. Và nói với mọi người. Được rồi, nếu ai còn thắc mắc về tôi, các bạn có thể trực tiếp nêu ra. Thời gian của tôi rất eo hẹp, nên câu chuyện sẽ không quá dài. Chờ đợi, Trình Uyên giọng nói còn chưa rơi xuống. Một giọng nói sắc bén đột nhiên vang lên. Mã Tiên Tiên đứng lên và hỏi với vẻ khinh thường. Trình Uyên, ồ không, tôi nên gọi bạn là Dong Trình. Phải không? Trình Uyên nhướng mày, nhìn cô và không nói gì. Mã Tiên Tiên chế nhạo, còn dám hỏi. Bệnh viện của ngươi là tài sản gì? Em đang muốn kiểm tra anh à? Trình Uyên hùng hồn hỏi. Khi Mã Tiên Tiên đứng dậy, Thẩm Hoa sửng sốt, anh ta đang ở bên cạnh Mã Tiên Tiên. Hiển nhiên là anh ta không ngờ Mã Tiên Tiên lại tấn công Trình Uyên vào lúc này. Trên thực tế, theo quan điểm của Thẩm Hoa, Long Thẩm Vũ, Bạch Vĩnh Minh và Mã Tiên Tiên thực sự là những người thừa. Việc bầu chủ tịch Liên đoàn Thương Minh tỉnh Giang Bắc thực ra chỉ là hình thức. Rốt cuộc ai có thể tranh được ông ta? Được ngọn núi lớn của gia tộc Thẩm chống lưng, tập đoàn Thẩm vững vàng trở thành doanh nghiệp hàng đầu tỉnh Giang Bắc. Ai dám cạnh tranh với hắn? Nhưng trước sự chứng kiến của rất nhiều người, vì Mã Tiên Tiên đã đi tới, nếu anh ta không nói một lời, có vẻ như nhà họ Thẩm không đủ đoàn kết. Và có vẻ như vợ chồng họ không đồng ý, vì vậy Thẩm Hoa cũng ngây người đứng lên. Tôi kiểm tra trên mạng thấy bệnh viện Long Đàn vốn đăng ký ban đầu là 5 triệu. Mấy năm nay hoạt động không tốt lắm. Tài sản của cô cũng không quá 10 triệu. Một trong những điều kiện trong cuộc bầu cử chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giang Bắc lần này là tất cả các doanh nhân thành đạt đều có thể tham gia tranh cử. Vì vậy, theo triển vọng thị trường hiện tại, ngưỡng cho doanh nhân thành đạt này ít nhất là 20 triệu. Ta không biết ngươi làm sao nhận được thiệp mời. Tóm lại, ngươi thật sự không đủ tư cách tham gia cuộc bầu cử này. Cuối cùng, Thẩm Hoa đối mặt với Lý Lan Oanh một lần nữa. Khẽ cúi đầu nói, lãnh liễm, lời tôi nói là thật. Có thể nhờ thuộc hạ kiểm tra kỹ càng. Thẩm Hoa nói xong, Mã Tiên Tiên ngẩng mặt lên, như muốn tuyên bố với mọi người. Nhìn xem, Mã Tiên Tiên còn rất nhiều điều để nói. và gia đình Thẩm do chồng tôi đại diện ủng hộ tôi. Lòng Thẩm Vũ cũng lộ ra vẻ vui mừng mắng. Đúng vậy, ngươi là một cái tiểu viện hòng. Có tư cách gì tham gia bầu cử? Vâng, để chúng tôi tự hỏi. Bạch Vĩnh Minh lớn tiếng chế nhạo. Đột nhiên, khán giả xì xào. Các ứng cử viên ở đây đều là ông chủ của nhiều tập đoàn hoặc công ty lớn. Hầu hết đều trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ. Ước tính ít nhất cũng trị giá hàng chục triệu. Bằng cách này, trình độ của Trình Uyên thực sự hơi quá nhẹ. Cùng một ánh sáng, thực tế là có công ty trang trí Trương Mỹ. Tổng tài sản của công ty trang trí Trương Mỹ ước tính chưa đến 10 triệu. Nhưng vấn đề là Bạch An Tương quá đẹp. Lại không có thù, các đại boss trong khán giả chủ yếu là nam giới. Cho nên ai cũng cố tình phớt lờ mỹ nữ. Sẽ không làm xấu mặt một thiếu nữ xinh đẹp không có thù hận với bất kỳ ai trong số họ. Trình Uyên thì khác, cửa hàng hoa quả của chúng ta dưới lầu có 8 triệu tài sản. Cho nên, chủ cửa hàng hoa quả cũng có thể tham gia tranh cử. Không phải 10 triệu. Ta thật có mặt mũi dám tham gia tranh cử. Thực sự là vô trách nhiệm. Nếu tôi là anh ấy, tôi nhất định sẽ nhìn xuống xem có đường may hay không. Mọi người bàn tán rất nhiều. Tỏ vẻ khinh thường Trình Uyên trên sân khấu. Lý Nham, trưởng nhóm công chứng, hơi nhíu mày. Anh hỏi Trình Uyên, những gì anh ấy nói có phải là sự thật không? Hắn đương nhiên là muốn nói đến Thẩm Hoa. Thực ra, Trình Uyên rất bất lực, nhưng Bạch Sĩ Câu lại không giải thích rõ ràng về điều kiện để anh ấy tham gia ứng cử. Bây giờ tất cả đều ồn, thật đáng tiếc, gật đầu một cách im lặng, chứng kiến tình huống khó xử của Trình Uyên trên sân khấu. Khán giả Bạch An Tương cũng rất lo lắng. Nếu tôi biết điều này, công ty trang trí Trương Mỹ nên được chuyển sang tên của Trình Uyên. Nhưng bây giờ đã quá muộn để nói bất cứ điều gì. Cô vẫn đứng trên đó là đáng xấu hổ và dễ thấy. Mã Tây An lớn tiếng chế nhạo. Lòng Thẩm Vũ cũng nhanh chóng đồng ý, nếu tôi là cô. Tôi đã xuống sân khấu sớm. Không thấy xấu hổ sao? Ngay sau đó, một nhân viên mặc vest nhanh chóng chạy lên bục đưa một tờ giấy cho Lý Nham. Trưởng nhóm công chứng. Lý Lan Oanh mở tờ giấy ra xem, sau đó khóe miệng câu lên, nở nụ cười khó lường. Mọi người xem qua đi. Lý Nham đột nhiên đứng dậy, giơ tờ giấy trong tay lên. Đây là một cuốn sách quà tặng. Bên A của hợp đồng này là công ty trái cây Bạch Thị. Và bên B là Trình Uyên. Hợp đồng quy định rõ ràng rằng công ty trái cây Bạch Thị đã được chuyển sang tên của Trình Uyên. Hợp đồng này đã được ký 3 tháng trước, và tài sản của Bai là hơn 100 triệu nhân dân tệ. Vì vậy, Trình Uyên đủ tư cách tham gia bầu cử. Gì? Nghe đến đây, tất cả mọi người đều chết lặng. Sốc nhất là Bạch Vĩnh Minh. Anh như bị sét đánh. Cả người chết sững tại chỗ. Gia tộc Bai bây giờ do cậu con trai cũ Bạch Sĩ Phan đảm nhiệm nên chưa bao giờ nghĩ rằng quyền thừa kế này không phải là mình. Đó là cách anh ấy hôn lão tử. Bộ não của Bạch Vĩnh Minh ngừng quay. Tuy nhiên, đây không phải là kết thúc. Ngay sau đó, đột nhiên có một giọng nói khác trong hội trường. Nếu số tiền này không đủ, vậy còn việc bổ sung tập đoàn Trích Thủy thì sao? Khi nghe thấy âm thanh, Trình Uyên giật mình, mọi người đều nhìn vào nguồn phát ra âm thanh. Tiêu Mục từ từ đứng dậy khỏi đám đông và nghiêm nghị nói. Tập đoàn Trích Thủy, hợp nhất thành tên Trình Uyên. Bùm, lúc này, cả hội trường như một cái bình nổ tung, khiến khán giả một phen hú vía. Cách chương.